cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 415. Chương 415, hiện tại thay đổi còn kịp. Tranh tài song phương không có đánh nước bọt chiến, không đại biểu truyền thông liền không hưng phấn. Real Madrid cùng Bayern Munich tại Champions League bên trong giao thủ qua 14 lần. Có quá nhiều cố sự có thể đào. Hơn nữa Bayern Munich kinh lịch đổi soái phong ba, Hitzfeld cứu hỏa, Real Madrid nội bộ tai họa ngầm trùng điệp. Capello bộc lộ ý muốn rời đi, đủ để trở thành truyền thông thao thiết thịnh yến. Bất quá Real Madrid chính tại an tâm chuẩn bị chiến đấu. Đội bóng cũng không có bị ngoại giới hỗn loạn ảnh hưởng. Tiến công, các cầu thủ coi là lỗ tai của mình xuất hiện ảo giác. Dù sao cái này trận đấu mùa giải đến nay, bọn họ một mực chấp hành chính là phòng thủ phản công chiến thuật. Hai tên hậu vệ biên đều bị cưỡng chế không cho phép thông qua giữa trận. Không sai, chúng ta muốn tại sân nhà dùng tiến công đánh bại đối thủ. Capello thật dày kính mắt phiến chuyển xuống bắn ra hàn quang. Tốt, à, vậy liền tiến công, vấn đề là, làm sao công đâu? Thiếu khuyết Zidane dạng này giữa trận người tổ chức, như thế nào mới có thể đem tiến công đánh tốt? Chúng ta lợi dụng David chuyền bóng năng lực, nhanh chóng thông qua giữa trận. Capello cấp ra đáp án. Hiểu rõ, Beckham chuyền xa, là hắn lớn nhất pháp bảo một trong. Rất nhiều người chỉ chú ý hắn viên Nguyệt Loan đao free kick quang mang vạn trượng. Thật tình không biết Beckham chuyền xa cùng chuyền trong càng có thể vì đội bóng làm ra cống hiến. Chỉ là tại đi vào La Liga về sau, Real Madrid vẫn luôn chú trọng hơn mặt đất tiến công, dẫn đến pháp bảo của hắn không có đất dụng võ. Mà bây giờ, Capello quyết tâm một lần nữa bắt đầu dùng Beckham, tự nhiên muốn đem bản lãnh của hắn phát huy đến trình độ cao nhất. Giờ cao cao đánh, chuyền xa sông treo ở, chưa hẳn không phải một loại biện pháp giải quyết. Mặc dù trước trận cầu thủ độ cao không đủ, nhưng tốc độ đủ a. Cho thêm sau lưng bóng chính là, đến mức sau lưng bóng có thể hay không cho đúng chỗ. Tiểu bếp Hoàng Kim Trân phải cũng không phải khoác lác thổi phồng lên a. Thế là tại đây mấy ngày chuẩn bị chiến đấu bên trong, các cầu thủ bắt đầu dần dần đi thích ứng cái này loại mới đấu pháp. Mặc dù Capello không có nói rõ, nhưng tất cả mọi người biết rõ, cái này loại mới đấu pháp rất có thể cũng không phải là nhằm vào Bayern Munich, mà là tại sau này tất cả sân nhà tranh tài bên trong đều sẽ như thế đá. Ngày 20 tháng 2 ban đêm, Bernabeu phi thường náo nhiệt, mặc dù rất nhiều fan hâm mộ đều tuyên bố cái này trận đấu mùa giải Real Madrid đá được quá xấu xí, muốn chống lại Capello sẽ không lại đến hiện trường quan sát bản trận đấu mùa giải còn lại phía dưới tranh tài. Nhưng là cùng Bayern Munich cường cường đối thoại vẫn hấp dẫn hơn 7 vạn fan hâm mộ đi vào hiện trường. Đi qua tại Champions League sân bóng 14 lần giao phong bên trong, Real Madrid 5 thắng 7 thua 2 hòa, hơi rơi xuống hạ phong. Hôm nay tranh tài sẽ là thế nào đâu? Real Madrid ra sân đội hình không có quá nhiều ngoài ý muốn. Thủ môn Casillas, hậu phòng tuyến là Roberto Carlos, Cannavaro, Helguera, cùng với tiểu tướng M. Torres, hắn là thay thế có vết thương nhẹ trong người Ramos ra sân. Song tiền vệ trụ tổ hợp bắt đầu dùng rồi Gago cùng Beckham. Diarra có thương tích trong người, bên trái tiền vệ Raul. Trước El Ricardo, bên phải tiền vệ Kaká, trung phong Van Nistelrooy, Bayern Munich thủ môn tự nhiên là Can, Lam đá hậu vệ trái, song trung vệ hợp tác là Lucho cùng Van Buyten, hậu vệ phải Sagno, trái phải tiền vệ theo thứ tự là Schweinsteiger cùng Salihamidžić, Demiglioli bị trước giờ đến tiền vệ trụ vị trí cùng Van Bommel hợp tác. Hai người này đều là thân thể cao lớn cường tráng, chính diện năng lực phòng ngự xuất chúng cầu thủ, song tiền vệ Makaay cùng Podolski, Makai có tốc độ, có lực trùng kích. Podolski bị cho rằng là nước Đức tương lai 10 năm tiên phong làm gánh. Dạng này tổ hợp đầy đủ làm cho người sợ hãi. Bất quá từ tổng thể xem ra, Bayern Munich tinh vị vẫn là kém xa tít tắp Real Madrid. Bên trong sau trận thực lực của hai bên có lẽ không sai biệt lắm. Nhưng công kích tuyến trên, Ricardo, Kaká, Raul, Van Nistelrooy tổ hợp song bảo Makai, Podolski, Schweinsteiger cùng Salihamidzic, có mạnh như vậy công kích tuyến. Đội bóng đánh thế công bóng đá liền tốt. Đá cái gì phòng thủ phản công nha. Uổng công rồi ưu tú như vậy chuyên công kích. Rất nhiều Real Madrid fan hâm mộ trong lòng suy nghĩ. Nhưng mà rất nhanh bọn họ đều mở to hai mắt nhìn. Từ phút giây đầu tiên lên, Real Madrid liền hướng đối thủ khung thành phát động lên rồi có thể xưng cuồng mãnh thế công. Beckham cầm banh, hắn thoát khỏi Demi Curly, chuyền hướng phải đường. Kaká nhận bóng, phi nước đại xuống để chuyền bóng. Ricardo trước điểm bọc đánh, không có đụng phải bóng ra. Van Nistelrooy sau gật đầu bóng công cửa, đỉnh lệch, Ricardo cầm banh, không có quá cơ hội tốt. Hắn chuyền về cho Beckham. Beckham đưa bóng phân đến cánh trái. Raul, đột phá, hắn đưa bóng quét về phía cấm khu bên trong. Ricardo cùng Lucho đụng vào nhau. Trọng tài chính ra hiệu tiếp tục tranh tài, nhìn chậm ống kính trọng phóng. Cái này bóng Lucho có phạm quy hiểm nghi. Roberto Carlos cầm banh, chính hắn dẫn bóng phi nước đại thông qua được giữa trận. Chúng ta bao lâu không nhìn thấy cảnh tượng như vậy rồi. Hắn cùng Raul làm rồi một cái 2-1 phối hợp. Đưa bóng chuyền hướng cấm khu. Ricardo đoạt trước gật đầu bóng sau cỏ. Kaká mai phục tại sau điểm đột nhiên giết ra. Lăng không rút bắn. Không có quất trúng bộ vị, bóng đánh vạt ra rồi. Real Madrid mấy phút đồng hồ này thế công rất mạnh. Có chút để cho ta không nhận ra được. Beckham lại là từ giữa trận trực tiếp lên bóng. Đánh tới trước trận, Ricardo tốc độ rất nhanh. Hắn đuổi kịp bóng đá. Lập tức một cái nghiêng chuyền. Raul từ Van Buyten sau lưng đâm đi lên. Cái này bóng không việt vị. Hắn đơn đau rồi. Can xuất kích, Raul sút gôn, goal, phi thường nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly một lần tiến công. Đơn giản, hiệu suất cao, Raul phản việt vị thành công. Đơn đau đối mặt Can, tỉnh táo đệm bóng, đánh vỡ trên trận cục diện bế tắc. Tranh tài tiến hành đến thứ 11 phút đồng hồ. Sân nhà tác chiến Real Madrid lấy được rồi dẫn trước. Cái này điểm số cũng không khiến người ngoài ý. Real Madrid hôm nay thay đổi thái độ bình thường. Đá được phi thường tích cực chủ động. Cái này khiến Bayern Munich có chút trở tay không kịp. Trong 10 phút, Bayern Munich hoàn toàn bị áp chế. Không có một lần sút gôn. Không có một lần thành công đánh vào Real Madrid cấm khu. Hitzfeld lo lắng ở bên sân dạo bước. Hắn đang chờ mình các cầu thủ ổn định cảm xúc, mau chóng tiến vào tranh tài trạng thái. Capello trên mặt nhẹ nhõm mỉm cười. Truyền thông nói hắn tâm sinh ý muốn rời đi. Kỳ thật không phải, là Real Madrid cao tầng cho hắn xuống rồi tối hậu thư. Nếu như không thể sân nhà cầm xuống Bayern Munich, hắn nhị tiến cung kiếp sống đem đến đây là kết thúc. Capello không cam tâm gánh vác lấy kẻ thất bại thanh danh thoát đi Real Madrid. Dù cho muốn đi, hắn cũng phải cầm một hai cái quán quân, lại vênh vang đắc ý đi. Cho nên hắn buông xuống chính mình cố chấp, cải biến nghĩ đường, đã phòng thủ phản công không làm được. Vậy liền tiến công đi. Real Madrid lại không phải là không có tiến công tiền vốn. Là một cái huấn luyện viên chính. Kiêng kỵ nhất chính là tư duy cương hóa. Capello kỳ thật rất rõ ràng điểm này. Nhưng là kiêu ngạo che đậy rồi ánh mắt của hắn. Để hắn cố chấp muốn đem tại Juventus thành công qua hệ thống phục chế tại Real Madrid. Nhưng sự thật chứng minh, nghề này không thông. nửa cái trận đấu mùa giải thí nghiệm đã tuyên cáo thất bại rồi, nhưng là không quan hệ, hiện tại thay đổi còn kịp, liền để trận đấu này trở thành Real Madrid nghịch tập điểm xuất phát đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.